Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, liều chết đánh cược một lần. Hoắc Thư ôm quyền cất cao giọng nói, Sa Tỉnh thiếu môn chủ, ta Tàng Bảo Lâu cùng ngươi cuồng sa môn, nước giếng không phạm nước sông, có thể hay không xem ở Tàng Bảo Lâu mặt mũi, để cho chúng ta đi qua. Chờ ta đạt được tầm nhìn, nhất định báo lên Tàng Bảo Lâu. Sau đó liền có hảo lễ đưa lên. Sa Tỉnh nghe thấy Hoắc Thư thanh âm, âm lãnh cười một tiếng. Đừng cho lão tử nói những thứ này hư. Lão tử yêu cầu các ngươi tặng lễ sao? Lão tử nói cho các ngươi biết, lão tử tất cả mọi thứ đều là lão tử giành được, vô luận là tài bảo vẫn là nữ nhân tặng đồ, lão tử chướng mắt đã ngươi đều tự giới thiệu, vậy ta liền cho các ngươi Tàng Bảo Lâu một bộ mặt. Các ngươi tất cả mọi người tự vẫn đi, đây là ta đối với các ngươi ban ân. Sa Tỉnh cười lạnh một tiếng. Hoắc Thư sắc mặt tối sầm lại, thấp giọng nói rằng, chư vị, xem ra chúng ta hôm nay không miễn được một trận huyết chiến, mọi người đều biết đi. Sa Tỉnh cái này nhân loại, có thể sẽ không bỏ qua cho chúng ta bất cứ người nào. Coi như các ngươi hiện tại đầu hàng, cũng là tại Sa Tỉnh trong tay. Khó thoát khỏi cái chết a, kế trước mắt, chúng ta chỉ có thể liều mạng một lần. Hoắc Thư cất giọng nói. Đúng vậy. Sa Tỉnh thủ đoạn tàn nhẫn, coi như chúng ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hắn cũng không khả năng buông tha chúng ta, mụ nội nó. Chúng ta liều mạng, giết một cái đủ, giết hai cái chính là được lợi, đúng đấy. Sợ cái rắm, 18 năm về sau, lão tử lại là một cái hán tử, trên thương thuyền sở hữu võ giả. Mặc dù đều sợ hại Sa Tỉnh hung danh, nhưng bọn hắn cũng đều biết rõ, tương đối tại rơi vào Sa Tỉnh trong tay, tử vong vậy đơn giản là một loại vui sướng. Liều mạng đánh một trận, giết hai cái chính là được lợi. Hoắc Thư vẻ mặt tâm lãnh, liếc mắt nhìn Lâm Bạch nói rằng, tiểu huynh đệ, thật có lỗi, sớm biết như vậy, ta lúc đầu liền không nên để ngươi lên thuyền. Lần này đến tốt, để ngươi không công mất mạng. Lâm Bạch khẽ cười nói, Hoắc Thư đại ca, ngươi đừng nói như vậy. Lúc đó cũng là ta cực lực muốn lên thuyền, gặp gỡ cái này việc chuyện này, cũng chẳng trách người khác. Lại nói, chúng ta cũng không thấy sẽ chết a. Hoắc Thư khẽ thở dài, ai, tiểu huynh đệ, Sa Tỉnh chính là thiên võ cảnh ngũ trọng tu vi, huống hồ nhân số chúng ta quá ít, một khi đổ máu đứng lên, sợ rằng không cần nửa canh giờ cũng sẽ bị bọn hắn quét một cái sạch. Hơn nữa ngươi xem dưới nước, đó là cuồng sa môn nuôi dưỡng ác sa cá, chúng nó đã bụng đói kêu vang, hơn một tháng chưa ăn cơm, một khi rơi vào trong nước, chúng nó liền sẽ trong nháy mắt đưa ngươi xé rách thành mảnh vụn, chúng ta trốn không thoát. Hoắc Thư nhàn nhạt lắc đầu nói rằng, Lâm Bạch cúi đầu vừa nhìn trên mặt nước, quả nhiên tồn tại rất nhiều vây cá ở trên mặt nước lội tới đi qua. Những thứ này ác xa cá, còn thường thường va chạm một chút thương thuyền, có vẻ 10 phần không có kiên trì. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, bây giờ thương thuyền quả nhiên là rơi vào tuyệt cảnh, trên thương thuyền võ giả đại đa số đều dự định liều mạng một lần, không có đào tổ, bọn hắn cũng biết muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Sa Tỉnh cúi đầu vừa nhìn cười lạnh nói, xem ra các ngươi vẫn là có ý định dựa vào nơi hiểm yếu chống lại a. Cũng tốt, ta đã khẩn cấp muốn nghe thấy các ngươi đầu khớp xương bị nghiền nát thanh âm ni, các huynh đệ, nghiền nát bọn hắn. Sa Tỉnh nổi giận gầm lên một tiếng, ra lệnh một tiếng, thuyền hải tặc thượng võ giả bay vọt lên, rơi vào thương thuyền bên trong, hoặc thư vận chuyển tu vi. Nổi giận gầm lên một tiếng, liều mạng đánh một trận, giết hai cái chính là được lợi. Giết A, giết A, mụ nội nó, liều mạng. Song phương võ giả lập tức đoạn binh giao tiếp, kinh thiên động địa tiếng nổ kịch liệt truyền đến. Lâm Bạch vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy lớn như vậy quy mô chiến loạn, trong lòng chẳng những không có sợ hãi, cư nhiên còn có một chút hưng phấn. Lâm Bạch cũng không biết vì sao, chính mình cư nhiên trong lòng có chút hưng phấn, thậm chí còn có một chút thị huyết dục vọng. Vậy thì tốt, ta cũng ra tay đi. Lâm Bạch quất ra thanh ca kiếm, bay vọt lên, phong lôi thần rực đảo qua một cái, kiếm quang cuồng dại dựng lên, đem rơi vào trên thương thuyền cuồng sa môn đệ tử, từng cái chém giết tại dưới kiếm. Mnioa Lâm Bạch kiếm tựa như đoạt mệnh liêm đao, mỗi một lần huy động liền có một cái võ giả chết ở Lâm Bạch dưới kiếm. Mani bọn hắn tại sao có thể là Lâm Bạch đối thủ? Không nói đến bọn hắn chỉ có địa võ cảnh tu vi, mà Lâm Bạch tay cầm lục phẩm linh khí, thi triển thiên cấp nhất phẩm thân pháp võ kỹ, bọn hắn thân thể tại Lâm Bạch dưới kiếm vừa đụng tức vỡ. Tiểu huynh đệ, tốt lắm. Hoắc Tư nhìn thấy Lâm Bạch thế như trẻ che đại khai sát giới, nhất thời kích động quát to lên. Sa Tỉnh đứng ở thuyền hải tặc bên trên, cũng không có xuất thủ. Hắn cúi đầu vừa nhìn, trên thương thuyền một cái thiếu niên áo trắng, tay cầm kinh thế bảo kiếm, giết được quên cả trời đất. Nhất thời kinh ngạc nói, lại là lục phẩm linh khí. Ngươi một cái thiên võ cảnh nhị trọng võ giả, làm sao hợp với bực này bảo kiếm? Money, ai đem trong tay người này bảo kiếm cho ta thu hồi lại, ta ban thưởng 10 vạn linh thạch. Sa Tỉnh chỉ vào Lâm Bạch, đối sở hữu cuồng sa môn môn đồ giống đến, sở hữu võ giả đều nhìn về Lâm Bạch, cùng với Lâm Bạch bảo kiếm trong tay. Nghe thấy Sa Tỉnh nói, vào tay bảo kiếm là có thể đổi 10 vạn linh thạch. Bây giờ sở hữu cuồng sa môn môn đồ đều tựa như phong dũng đồng dạng hướng Lâm Bạch mà đến. Đúng vậy a, 10 vạn linh thạch, 10 vạn linh thạch, 10 vạn linh thạch, đủ đủ ta tại Thiên Đảo Chi Thành Phong Nguyệt trong lầu khoái hoạt nửa tháng. Ha ha ha. Phát tài, phát tài. Ta muốn phát tài. Từng cái cuồng sa môn môn đồ đối lấy Lâm Bạch xông lại, trong đôi mắt đều là toát ra lục quang, tham lam nhìn lấy Lâm Bạch. Cút ngay. Nhìn thấy đoàn người trong nháy mắt tăng nhiều, Lâm Bạch phóng người lên, nhất kiếm quang hàn quét sạch tứ phương, chém ra một đạo mới thắng kiếm quang, đem bay nhào lên đây một đám địa võ cảnh võ giả chém giết dưới kiếm. Money đều hắn sao? Cút cho ta, thanh kiếm này là lão tử. Đột nhiên lúc này, trong đám người một người lùn nam tử vượt qua mọi người đỉnh đầu, rơi vào Lâm Bạch trước mặt. Lâm Bạch tập trung nhìn vào cái này chu nho nam tử, ước chừng chỉ có 70cm cao độ, nhưng hắn trong cơ thể tu vi thật là thật thiên võ cảnh tam trọng cảnh giới. Hắc hắc, tiểu đồ vật, đem bảo kiếm giao ra đây đi. Ngươi Trương gia gia còn có thể để ngươi được chết một cách thống khoái chút. Cái này chu nho nam tử vẻ mặt cổ quái cười nhạt nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng, nếu ngươi có thể giết ta, ta bảo kiếm trong tay dĩ nhiên chính là ngươi, nhưng nếu ngươi không thể, ta khuyên ngươi bớt đi chịu chết. Lâm Bạch thần sắc băng lãnh, hai mắt mang theo sát ý nói rằng, ha ha ha, ngươi một cái thiên võ cảnh nhị trọng con kiến hôi cũng dám nói với ta như vậy lời nói. Cũng được, vậy lão phu hôm nay liền để ngươi xem một chút cái gì gọi là lực lượng có thể chết ở lão phu. Trương Vinh trong tay cũng là ngươi tạo hóa. Cái này Chu Nho nam tử xông đến như bay, một cổ thiên võ cảnh tam trọng lực lượng ầm ầm bộc phát ra, che đỉnh mà xuống. Hắn vóc dáng rất thấp, nhưng đột ngột đến sức bật nhưng là kinh người, tốc độ phi phàm, nhanh như thiểm điện, nhảy lên không trung lúc, trong tay một cái đại thủ ấn ngưng tụ dựng lên, cười giận dữ ở giữa, rớt thiên đánh rơi. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, xem cái này đại thủ ấn lực lượng, cần phải kém cỏi nhất đều là một quyển địa cấp ngũ phẩm võ kỹ. Chết đi, 10 vạn linh thạch, lão phu tới. Chu Nho nam tử cuồng tiếu nói rằng, hết chương.